Đăng Hoa Tiếu, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa vẫn rơi, xung quanh một mảnh im lặng quái dị. Lưu Côn cảm thấy gió lạnh thấu xương. Chứng đau đầu gối cũ từ những năm bán mì ở quầy rong lại bắt đầu nhức nhối kéo đến. Ông ta nhìn người trước mặt, luống cuống đến mức nói năng lộn xộn. Sao có thể chứ, Đồng Nhi chẳng phải đã C, H, E, T rồi sao? Người trước mặt chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười như bức họa trên lụa động lòng người. Lưu Côn vẫn nhớ Đồng Nha Đầu, biểu huynh Lục Khải Lâm có hai gái một trai. Vì Lục phu nhân sinh con gái út suýt mất mạng, nên cả nhà đều chiều chuộng đứa con gái út này. Lục Nhu, Lục Khiêm và Lục phu nhân đều cưng chiều nó. Lục Khải Lâm tuy miệng nói nghiêm khắc, nhưng thực ra cũng có phần dung túng đứa con gái út này. Nhưng càng quý báu càng khó giữ. Con gái út nhà họ Lục đã mất tích lúc 9 tuổi. Năm đó huyện Thường Vũ bất ngờ gặp dịch bệnh. Những người khác trong nhà họ Lục vừa khỏi bệnh nặng. Con gái út ra ngoài lấy nước vào một buổi chiều, rồi không bao giờ trở về nữa. Lúc đó cả nhà Lưu Côn đã rời huyện Thường Vũ đến kinh thành. Đến khi nhận được thư của Lục Khải Lâm mới biết chuyện này. Lục Khải Lâm khẩn cầu ông ta giúp tìm người ở Thịnh Kinh. Lưu Côn đã đồng ý, nhưng trong lòng thở dài. Trong thời buổi này, một cô bé 9 tuổi mất tích, chắc là đã bị bọn buôn người đi đường bắt đi bán rồi. Làm sao còn có thể tìm được? Bao năm trôi qua, ngoài Lục gia vẫn không từ bỏ hy vọng. Những người khác đều cho rằng con gái út nhà họ Lục đã C, H, E, T từ lâu. Lưu Côn cũng nghĩ như vậy. Ông ta nhìn người trước mặt, dung nhan xinh đẹp, hoàn toàn khác với cô bé trắng trẻo, béo tròn, trẻ con trong ký ức. Tuy nhiên nhìn kỹ, trong đôi mắt yếu đuối có vài phần thanh tú, lại hơi giống với cháu gái đã mất sớm của mình là Lục Nhu. Nghĩ đến Lục Nhu, Lưu Côn giật mình, chợt cảm thấy hơi bất an. Ông ta hỏi, ngươi thật sự là Đồng Nha Đầu? Đối phương mỉm cười nhạt. Những năm này, con đã đi đâu? Cha mẹ con tìm con khắp nơi. Ca ca con cũng lo lắng cho con. Ông ta cứ ta nói lung tung một hồi những chuyện không đâu. Không biết muốn dùng những lời này để che giấu điều gì. Nói mãi. Lại chợt tỉnh ngộ, đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm vào người đối diện hỏi, lá thư đó là con viết cho ta sao? Tại sao Đồng Nha Đầu lại viết thư cho ông ta? Trong thư nhắc có đến Phạm Chính Liêm, là đã điều tra ra chuyện nhà họ Phạm rồi sao? Nội tình phủ thái sư, người này biết được bao nhiêu? Ông ta nghĩ ngợi lung tung, ánh mắt tán loạn, không tự chủ được dùng mình. Cho đến khi giọng nói đối diện kéo ông ta ra khỏi dòng suy nghĩ M-O-N-G lung. Là ta viết đấy, biểu thúc, chẳng phải người đã gặp nhị ca của ta rồi sao? Lời này vừa nói ra, xung quanh im lặng như chết. Hồi lâu sau, Lưu Côn nghe thấy giọng khô khốc của chính mình, kèm theo nụ cười gượng gạo. Phải, ta đã gặp, Nhu Nha Đầu chết. Nó đến kinh thành để tang, tiện thể đến nhà ta ở vài ngày, đến ở nhờ sao, đến ở nhờ, không chỉ vậy, Lục Đồng nhẹ nhàng cất tiếng, ông còn phản bội huynh ấy nữa. Ta không có, Lưu Côn đột nhiên hét lớn, giọng của ông ta vang vọng trong đêm mưa lạnh, khiến chính ông ta cũng giật mình. Ông ta hạ thấp giọng, cố gắng bình tĩnh nói ngắn gọn, không phải ta. Là nó tự phạm tội, bị quan phủ truy nã. Đồng Nha Đầu à, ta định giấu nó trong nhà, nhưng lệnh truy nã dán khắp nơi, quan sai đến nhà ta khám xét, ta không còn cách nào khác, ta biết làm sao được. Ông ta nói thành khẩn như thể đó là sự thật, nhưng Lục Đồng chỉ cười, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào ông ta. Như thể nhìn xuyên qua những lời biện minh để thấu những bí mật không thể nói ra trong lòng ông ta. Thật vậy sao? Dám hỏi biểu thúc, nhị ca của ta phạm tội gì? Là nó đột nhập nhà dân. trộm cắp tài sản, làm nhục con gái chủ nhà. Lục Đồng gật đầu, tội lớn như vậy, biểu thúc chứa chấp kẻ đào tẩu. Vậy mà quan sai không bắt thúc về tội đồng phạm, chỉ bắt nhị ca của ta. Thật là thấu tình đạt lý. Mặt Lưu Côn tái nhợt, răng nghiến chặt, ông nghi ngờ người trước mặt đã biết hết mọi chuyện, nhưng ông vẫn không dám tiết lộ một lời. Lục Đồng nhìn ông ta, ánh mắt dần trở nên lạnh nhạt. Người đàn ông trước mặt co rúm nhút nhát Lục Đồng, vẫn là ánh mắt lấp lánh và khuôn mặt quen thuộc ấy. Nhưng nghèo khó và bất hạnh đã nuốt chửng lương tâm ông ta. Từ đó sinh ra D, CV, ân và tham lam. Cha nàng Lục Khải Lâm nghiêm khắc cổ hủ, nhưng biểu thúc Lưu Côn lại hiền hòa hoạt bát. Lục Nhu trầm lặng, nàng và Lục Khiêm luôn chạy theo sau Lưu Côn. Lưu Côn thường bế nàng lên vai, dùng râu cứng cọ vào mặt nàng. Vương Xuân Chi đi chợ phiên về cũng mang cho nàng một cây kẹo hồ lô đỏ au. Họ đã từng trú mưa dưới mái hiên kề nhau, đã từng ăn cơm chung một nồi. Đến giờ, đứng hai đầu đường nhìn nhau, giữa họ là mối thù M-A-U không thể xóa nhòa. Mưa đêm xào xạc không ngừng rơi. Lục Đồng bình thản lên tiếng, biểu thúc, ta vẫn luôn thắc mắc, người còn sống sau khi phạm sai lầm, họ có cảm thấy hối hận không? Có lương tâm cắn rứt không? Có trăn trở khó ngủ trong đêm không? Ta đã quan sát rất lâu, và phát hiện là không, hoàn toàn không có. Tiệm mì Lưu Ký ở phố Tước Nhi làm ăn rất tốt. Lưu Tử Hiền làm quan, Lưu Tử Đức cũng chuẩn bị thi mùa thu. Vương Xuân Chi đeo vòng vàng, nhà họ Lão còn định đổi sang một dinh thự lớn. Mọi thứ đều rất tốt, cực kỳ tốt, tốt đến mức khiến người ta phải ghen tị. Lưu Côn mấp máy môi, Đồng nha đầu, Lục Đồng ngắt lời, nhưng tất cả những điều tốt đẹp này đều đổi bằng M-A-U nhà họ Lục. Làm sao không khiến người ta tức giận cho được? Lưu Côn hoảng sợ lùi lại một bước. Đồng nha đầu, con nghe ta nói, lúc đó quan sai khắp nơi tìm người, tìm đến nhà ta, A Khiêm không kịp chạy trốn. Lục Đồng mỉm cười, biểu thúc, nhị ca là người thế nào? Người hiểu rõ hơn ta. Một khi phát hiện mình bị quan sai truy bắt, với tính cách không muốn liên lụy người khác của huynh ấy, huynh ấy còn hận không thể lập tức tách khỏi thúc, trốn đến nơi không ai phát hiện. Vậy mà cuối cùng lại tìm thấy người ở nhà thúc. Thúc đã cho huynh ấy ăn gì? Thuốc mê phải không? Ngón tay Lưu Côn co giật. Lục Đồng dừng lại một chút, đôi mắt lạnh lẽo chăm chú nhìn ông ta. Sau khi nhị ca bị bắt, chính thúc đã viết thư về huyện Thường Vũ báo tin này. Cha ta trên đường đến kinh gặp nạn nước cũng là do thúc đẩy đưa đúng không? Thúc không chỉ phản bội nhị ca, mà còn phản bội cả cha mẹ ta. Trong đầu Lưu Côn như có tiếng sấm nổ, chân vấp phải một hòn đá đen, ngã ngồi xuống đất. Đêm đó hắn giao Lục Khiêm cho Phạm Chính Liêm, nhưng lại thấy thư mà Lục Khiêm để lại cũng chính là bằng chứng mà Lục Khiêm liều mạng quay lại lấy. Cả đời ông ta nhút nhát sợ hãi, thật thà chất phác, nhưng trong khoảnh khắc đó lại sinh ra dũng khí và tham vọng kỳ lạ. Ông ta muốn dùng những thứ này để đổi lấy phú quý, muốn dùng những thứ này mở ra một tương lai tươi sáng riêng cho nhà họ Lưu ở nơi phồn hoa như Thịnh Kinh này. Vì vậy trong phòng kín của nha môn thẩm hình viện, y cung kính nói với Phạm Chính Liêm, đại nhân, tuy A Khiêm đã xa lưới, nhưng biểu huynh của tiểu nhân tính tình cứng đầu, biết chuyện này e rằng sẽ sinh ra biến cố, chi bằng xử lý sạch sẽ luôn, tránh hậu họa vô cùng. Phạm Chính Liêm nhấc mí mắt nhìn hắn, ô, ngươi có chủ ý gì hay, nói nghe thử. Y khom lưng đã cong càng thấp hơn. Tiểu nhân có thể viết thư cho Lục Khải Lâm, dẫn huynh ấy đến Thịnh Kinh. Một con quạ bay khỏi cành cây, vỗ cánh xé toạc sự tĩnh lặng của đêm. Lưu Côn nhìn nàng, yếu ớt biện minh, ta không có, ta nghe nói, Trước đây biểu thúc luôn muốn mua lại một cửa hiệu ở phố Tước Nhi. Đến lúc gần xong thì chủ tiệm đổi ý, thiếu 100 lạng bạc. Không lâu sau khi nhị ca bị bắt, người đã thuê được cửa hiệu đó. Trùng hợp thay, tiền thưởng truy nã nhị ca của quan phủ cũng là 100 lạng. Nàng nhìn Lưu Côn thì ra mạng của nhị ca chỉ đáng giá 100 lạng bạc. Không, không phải, Lưu Côn kêu lên đau đớn, trong chốc lát gục xuống đất. Nỗi hối hận mà y luôn cố tình lờ đi giờ ào ạt trở về, cùng với kinh hoàng và sợ hãi. Quy tắc thiên hạ đều do bọn người thượng đẳng kia định đoạt. Biểu thúc, đối với phủ thái sư, ta không mong thúc đứng ra, nhưng ít nhất thúc không nên giúp kẻ ác làm việc ác. Nghe đến ba chữ phủ thái sư, Lưu Côn chợt tỉnh ngộ, y dùng sức nắm lấy vạt áo Lục Đồng, như thể làm vậy sẽ khiến lời nói của mình đáng tin hơn. Đúng vậy, Đồng nha đầu, con biết mà, A Khiêm đắc tội với phủ thái sư. Đó là phủ thái sư, chúng ta làm sao dám đắc tội? Là họ ép vang, là họ ép vang, nhà họ Thích, nhà họ Phạm, nhà nào chúng ta cũng không dám đắc tội. Đồng nha đầu, đổi lại là cha con, ông ấy cũng sẽ làm như vậy. Đối với những người này, chúng ta chỉ có thể chịu bị người ta gờ, y, ế, xê thịt. Không phải sao? Đương nhiên không phải, Lục Đồng lạnh lùng nở một nụ cười. Giờ họ đều gặp chuyện rồi. Không phải sao? Lưu Côn sững người, thiếu nữ trước mặt nhìn hắn. Kha Thừa Hưng chẳng phải đã xê, hát, ế, tê rồi sao? Lưu Côn buông tay, ngã xuống đất bùn, nhìn Lục Đồng như thể thấy ma quỷ. Ngươi, ngươi, nàng cười, là do ta làm đấy. Sương mù trong núi như khói, mưa phùn rơi rả rít làm ướt đen mộ phần. Thiếu nữ mặc áo choàng một thân trắng xóa, lạnh lùng yêu kiều, bên mái tóc cài một bông hoa lụa trắng như tang phục. Tựa như một con ma nữ xinh đẹp vừa bò ra từ quan tài. Nàng vừa mới nói cái gì? Chuyện của nhà họ Kha là nàng làm. Cách chương.